Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2061. Chương 2061. Quyết định. Hạ, tiểu huynh đệ ngươi ý tứ là muốn trực tiếp ở chỗ này trước nghiên cứu ra truyền tống trận pháp đến. Ngưu Ma Thánh Giả hơi có chút giật mình hỏi. Sở dĩ giật mình là bởi vì Ngưu Ma Thánh Giả đối với truyền tống loại thượng cổ man văn nghiên cứu căn bản còn không có đạt tới có thể bắc truyền tống trận pháp trình độ. Trận văn cùng man văn kỳ thật có không ít chỗ tương đồng. Cái khác không nói, tối thiểu nhất tại truyền tống trận phương diện này, kỳ thật chỗ đạt tới hiệu quả là giống nhau như đúc. Tiền bối đừng hiểu lầm, ta cũng còn không có đạt tới loại trình độ kia. Bất quá vãn bối cảm thấy, chúng ta có thể lẫn nhau câu thông, lẫn nhau nghiệm chứng, nói không chính xác có thể đề mau một chút tốc độ. Nếu như tại chúng ta tiến về thông thiên tháp trước đó, đầu tiên tại bên này thiết hạ truyền tống trận, như vậy sự tình liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Bạch Vũ Triết nói ra mình ý nghĩ, kỳ thật ý nghĩ này cũng là hắn đột nhiên xuất hiện. Đoạn đường này tới sự tình các loại, để hắn càng phát muốn sớm một chút đem truyền tống trận cho lấy ra. Thực tế có quá nhiều không tiện, sở dĩ đến cùng có thể thành hay không, vậy cái này liền không có biện pháp dự báo. Tóm lại, nghiên cứu của bọn hắn chắc chắn sẽ không uổng phí, bởi vì đây là sớm muộn việc cần phải làm. Nếu như bây giờ không lấy ra, như vậy Ngưu Ma Thánh Giả, hoặc là chính Bạch Vũ Triết, sớm muộn vẫn là muốn tân tân khổ khổ đi đường đi vào bên này một chuyến. Nếu như khi đó song phương chiến tranh đã chính thức khai hỏa, bọn hắn có thể hay không thuận lợi về tới trước một chuyến. Vậy liền thật khó mà nói, cho nên, phương án tốt nhất chính là, tại bọn hắn trước khi rời đi, trước tiên ở thánh điện bên này dựng lên một cái truyền tống trận tới. Hoặc là nói, có bản lĩnh, nhiều dựng vài tòa vậy thì càng tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát, bởi vì nhân số sẽ không quá ít, đến thông thiên tháp ít nhất cũng hơn nửa năm thời gian. Nếu như trước tiên ở bên này nghiên cứu truyền tống trận, nói không chính xác bên kia thiên ma đại lục lần nữa giáng lâm một nhóm cường giả, chờ chúng ta đi qua, nói không chính xác liền. Ngưu Ma Thánh Giả có chút bận tâm mà hỏi, kia Ngưu Ma tiền bối có thể để cái khác cao thủ đi đầu một bước, hay chúng ta lưu lại nghiên cứu truyền tống trận? Thật muốn xảy ra chuyện như vậy, thiếu khuyết hai người chúng ta, hẳn là còn không đến mức thật ngày đêm khác biệt. Bạch Vũ Triết nói như thế, rốt cục, chuyện này bị xác định được. Sáng sớm hôm sau, Thánh Điện tuyên bố một cái kinh thiên động địa tin tức. Cũng chính là đem thiên ma đại lục sự tình, bọn hắn biết rõ, tất cả đều công bố ra. Loại chuyện này, đại lục ở bên trên bất luận kẻ nào đều có quyền lợi biết. Về phần triệu tập cao thủ sự tình, liền không cần phát ra cái gì chiêu cáo, bởi vì thượng cổ man tộc tuyệt đại đa số cường giả đều tại thánh điện. Ngưu Ma Thánh Giả làm việc phong cách cũng là lôi lệ phong hành, chỉ là 3 ngày thời gian liền đem nhóm đầu tiên muốn đi qua cường giả tất cả đều triệu tập tốt. Ở trong đó còn có một bộ phận vốn là bên ngoài làm việc, nhận được tin tức sau đó hết thảy đều dùng nhanh nhất sự tình chạy về. Cuối cùng, thượng cổ man tộc bên này trước phái ra hơn 50 người. Tất cả đều là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Cửu trọng thiên liền có 14, nói là tất cả cường giả đều dốc toàn bộ lực lượng. Kia là có chút quá mức, nhưng là, đây tuyệt đối đã là trong thánh điện mạnh nhất một cỗ lực lượng. Liền ngay cả Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Thiên Hồ Tiên Tử, hoặc là nói ngũ đại thủ lĩnh trước mắt liền tạm thời lưu lại Ngưu Ma Thánh Giả. Bọn hắn ý nghĩ là, nếu như làm nhóm người này đến nhân tộc bên kia, Thiên Ma Đại Lục nhóm thứ 3 cường giả còn chưa tới đến. Như vậy vô luận như thế nào,